Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kép của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và các bạn có thể follow cả kênh TikTok của Quán Truyện. Khổ Lòng Mẹ mới xây dựng kênh này để có thể đưa Quán Truyện có thể tiếp cận được với đông đảo khán giả hơn nữa. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video, hoặc có thể tặng hòa tặng quà trên livestream trên kênh TikTok. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 417 của bộ truyện này. Tập 417 có tựa đề Trời Rất Vui. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Thấy mọi người đều nhìn mình, Vạn Thiên Thánh bèn giải thích. Lúc trước, ta và Vũ Hoàn đã từng thảo luận về việc xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ. Muốn trở lại tiết điểm nào đó, kỳ thật đều là một loại thủ đoạn ý chí lực quấy nhiễu. Tỉ như trước đó bánh nhân đậu mượn lực Văn Vương là bởi vì ý chí lực quá mạnh, xuyên qua một chút bình chướng thời không, tại tiết điểm nào đó lưu lại lời kêu gọi ý chí mãnh liệt, để Văn Vương sinh ra một loại cảm giác tâm huyết dâng trào. Có thể xem như là một loại dự phán đi. Tại nơi nào đó, Văn Vương lưu lại một cỗ lực lượng đình nhiều năm sau, cho bánh nhân đậu mượn dùng. Mà vào lúc này, bánh nhân đậu nghịch chuyển thời gian. Thật ra, đó là một loại huyễn cảnh quấy nhiễu, một loại nhiễu loạn về ý chí để người đối diện cảm thấy chính người bị thay đổi, bị nghịch chuyển, có hiệu quả thôi miên mãnh liệt. Bánh nhân đậu sửng sốt, bên kia Quang Cầu Thiên Diệt lại nghe hiểu, y nói. Ý của người là, thực ra bánh nhân đậu chỉ am hiểu thôi miên, ý không phải cường giả nghịch chuyển thời gian gì cả. Bánh nhân đậu uể oải, không thể nào. Vậy Thiên Thánh cười nói, trên đại thể thì người nói không sai, nhưng cường giả vẫn là cường giả, thôi miên thịt đó cũng là cường giả. Điểm mạnh không chỉ ở chỗ thôi miên, mà là tác động trực tiếp vào ý chí, khiến ý chí của người tin tưởng hết thảy mọi thứ. Cho nên dù bánh nhân đậu đối phó với Hồng Mông đạo hữu thì Hồng Mông cũng sẽ cảm thấy mình đã trở về quá khứ, cảnh giới rơi xuống. Tổ Vũ tổng kết. Nói tóm lại, ta cảm thấy vẫn có thể xem những huyễn cảnh để giải thích, chế tạo ảo giác cho địch nhân, để hắn không thể không tin tưởng rằng mình bị nghịch chuyển về quá khứ. Quy tắc chi lực của bánh nhân đậu có tính chất dẫn đạo rất mạnh liệt. Khi quy tắc chi lực tiếp xúc với ta, thì ta sẽ sinh ra một loại cảm giác. Ta sắp trở lại quá khứ, ta sắp bị nghịch chuyển. Ta sắp tụt giảm cảnh giới. Còn chuyện lần thứ hai, Tổ Vũ không chịu ảnh hưởng là bởi vì ý chí lực của hắn cường đại, niềm tin của hắn lại vững chắc, cho nên mới không bị ảnh hưởng quá lớn. Nghe hắn và Vạn Thiên Thánh phân tích, bánh nhân đậu cực kỳ uể oải. Vậy, ta chỉ là một kẻ thôi miên, chế tạo ảo cảnh thôi sao? Rõ ràng ta là cường giả có thể nghịch chuyển thời gian mà. Tổ Vũ an ủi. Đạo này không kém đâu, thật ra ta cảm thấy nó rất lợi hại, bất luận đại đạo nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Nghịch chuyển thời gian hay huyễn cảnh thôi miên cũng tốt, ta cảm thấy bản chất không có gì khác biệt lớn. Hắn nói, bánh nhân đậu tiền bối, ngài nên suy nghĩ thêm ở phương diện này đi. Bản chất đại đạo đều như nhau, thời gian nghịch chuyển thì sẽ mạnh hơn đạo này sao? Vậy thì cũng chưa chắc. Bánh nhân đậu vẫn rất uể oải. Tổ Vũ dỗ dành, bánh nhân đậu tiền bối, đừng buồn. Nghĩ lại xem, ta cảm thấy cái này còn lợi hại hơn thời gian nghịch chuyển nhiều. Thần văn đầu tiên của ta cũng có tác dụng tạo huyễn cảnh, nó đã trợ giúp ta không ít. Huống chi ngài không đơn thuần chỉ là huyễn cảnh, mà còn kèm theo thôi miên ý chí, quả thực là sự phối hợp thần thánh. Tử Vũ chỉ vào Thiên Diện nơi xa, suối dục ý. Không tin thì bây giờ ngài thử chuyển đổi mạch suy nghĩ cố hữu đó đi. Đừng nghĩ đến chuyện thôi miên người ta trở lại quá khứ nữa. Ngài cứ nghĩ Thiên Diện là con chó, dùng quy tắc chi lực để đối phó hắn. Dù hắn biết mình bị thôi miên thì rất có khả năng cũng sẽ cảm thấy bản thân là một con chó thôi. Thật à? Bánh nhân đậu kinh ngạc, có thể làm như thế chứ? Thiệt Diệt còn đang trong trạng thái quang cầu lập tức trốn chạy, nhưng mà hắn nào có thể nhanh bằng bánh nhân đậu. Chỉ trong chớp mắt hắn đã bị bánh nhân đậu ngăn cản, quỷ tắc chi lực lập tức bộc phát, mang theo ý chí kêu gọi mãnh liệt. Người là chó, người là chó. Thiệt Diệt kịch liệt dãy giụa, thế nhưng cũng chỉ vô dụng. Một lát sau, hư ảnh Thiệt Diệt trong quang cầu tự hồ cũng cải biến hình dạng, dần dần hóa thành một hư ảnh chó con không khác Tiểu Bạch Cầu lắm. Ánh mắt có chút mờ mịt. Rất nhanh, Thiệt Diệt lắc lắc đầu, dường như vẫn còn cực kỳ mê man. Thiệt Diệt, chủng tộc của ngươi là gì? Tổ Vũ hỏi một câu. Thiệt Diệt quay đầu thoáng dãy dụ một lát, có điều vẫn trả lời. Cầu tộc, sao thế? Vũ Hoàng quên rồi à? Bốn phía một đám quang cầu đều chấn động. Cái quỷ gì vậy? Mà Thiên Diệt không quá tự tại cho lắm, lắc lắc cái đuôi ngơ ngác hỏi cục lông lớn. Bánh nhân đậu, người vừa mới làm gì ta? Bánh nhân đậu cũng ngây ngẩn cả người, rất nhanh ỉ rút quy tắc chi lực về. Thiên Diệt lần dần dần tiêu trừ sự ảnh hưởng từ quy tắc chi lực. Lúc này Tô Vũ khẽ cười cất tiếng. Bánh nhân đậu tiền bối, thời gian tới ngài hãy để tâm hơn vào phương diện này đi. Thiên Diệt đang trọng thương, vốn hắn cũng không mạnh lắm, ngài quấy nhiễu hắn sẽ rất đơn giản. Nhưng nếu muốn quấy nhiễu thiền vườn thì sẽ tương đối khó khăn. Ngược lại, nếu ngài quấy nhiễu một vị nhật nguyệt, ngài bảo hắn là tôn tử của ngài thì hắn cũng tin chắc là thật. Chủ yếu là bánh nhân đậu quá mạnh. Dĩ nhiên, một quấy nhiễu cường giả cung cấp thì vẫn hơi khó. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Hắn khích lệ y. Bánh nhân đậu tiền bối, đạo này rất tốt. Bánh nhân đậu hơi uể oải. Thật không, ta cảm giác nó không có tác dụng gì hết. Tổ Vũ cười cười. Đám cổ lão này đều có tư tưởng quá cứng nhắc, vì vậy hắn đành phải chỉ điểm trợ ý. Bánh nhân đậu tiền bối, ngài sai rồi. Trong mắt của ta, đạo của ngài khai phát sẽ đến cực hạn thì sẽ vô cùng lợi hại. Tỉ như trong lúc đại chiến, ngài quấy nhiễu một đám kẻ yếu hoặc hợp đạo nhỏ yếu, khiến cho chúng ôm ấp một lý niệm rằng các người đều là phân thân của ta hoặc là gián điệp của bên ta. Hiện tại nên lập lại trật tự, như vậy sẽ khiến hợp đạo phe địch tự phản loạn. Hải mắt Tổ Vũ tỏa sáng, đây cũng là một loại khống chế chỉ đạo rất đáng gờm. Đương nhiên, ở cùng cấp độ thì chưa chắc đã hữu dụng, nhưng với kẻ yếu hơn tiền bối thì ta cảm thấy đạo của ngài mạnh hơn thân thể đạo, chiến giả đạo gì đó ngàn vạn lần. Nếu tiền bối đến thượng vương cảnh, có lẽ những kẻ dưới thiền vương đều có thể bị khống chế. Đại đạo quấy nhiễu bọn hắn, ta cảm thấy còn lợi hại hơn nhẫn đạo. Nhẫn đạo chỉ là khiến chúng nhẫn nhịn mà thôi. Thế nhưng đại đạo của tiền bối có thể khiến đối thủ phản bội chủ nhân ban đầu. Càng nói thì Tô Vũ càng hưng phấn. Bánh nhân đậu tiền bối, ngài phải mở mang một chút, phát tán tư duy rộng ra. Bây giờ ngài chỉ mới nghĩ tới việc khiến bọn chúng nghịch chuyển về quá khứ. Quá khứ không chắc sẽ làm thực lực của chúng suy yếu. Đây kỳ thật không phải là lựa chọn tốt. Ngài nên khiến chúng nghĩ đến chuyện phản bội. Đương nhiên, làm vậy sẽ khiến chúng sinh ra chống cự kịch liệt. Nhưng ngài có thể làm bọn hắn sinh ra ảo giác. Tỉ như ngài làm cho Thiên Diệt cảm thấy hắn là một cái cây. Cái loại mà sẽ không động đậy ấy. Bánh nhân đậu lạp sinh ngoan, vừa nghe giảng lý thuyết liền cấp tốc thực hành, thử vận dụng quỷ tắc chi lực đối với Thiên Diệt. Thiên Diệt điên cuồng chạy trốn, ngào ngào muốn khóc. Đừng có bắt ta làm thí nghiệm, đổ qua tinh hồng đi. Thế nhưng hắn đang bị trọng thương thì làm sao có thể tránh thoát khỏi móng vuốt của bánh nhân đậu. Sau một khắc, Thiên Diệt bỗng nhiên hóa thành một cái cây, trên cây tự hồ có gương mặt mờ mịt của hắn. Ta là một cái cây, ta không thể động. Đám người không rét mà run, thế này mà cũng được ư? Bánh nhân đậu ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên ánh mắt y sáng bừng lên. Sau một khắc, Thiền Diện hóa thành một con cá, vùng vẫy ở dưới đất. Ta là một con cá, ai ai cũng có thể nướng ăn. Tiếp đó hắn hóa thành một cục lông bé bé. Ta là phệ thần tộc, ta có thể thôn phệ thiên địa. Bánh nhân đậu là gia gia của ta. Mọi người kinh hãi nhìn về phía bánh nhân đậu, y lại đang chơi quên cả trời đất. Thần thể nhảy nhót vui vẻ, cực kỳ hưng phấn. Trò chơi này chơi thật vui, cảm giác còn thích hơn cả thời gian nghịch chuyển. Quấy nhiễu ý chí mãnh liệt khiến kẻ yếu hơn y như Thiên Diệt căn bản là không có cách nào phản kháng. Rất nhanh, bánh nhân đậu đã chờ chán Thiên Diệt, y còn đang rất hưng phấn, mau chóng tìm kiếm mục tiêu mới. Bỗng nhiên, y nhìn về phía Lão Quỳ, một cỗ quỷ tắc chi lực cường đại càn quét phóng qua. Lão Quỳ vội vàng né tránh, bánh nhân đậu hô to, cho ta thử chút đi mà. Cút! Lão quỷ cũng cảm thấy không rét mà run, người cút ngay lập tức. Mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Lão quỷ, chơi chút đi mà, ta chỉ muốn thử xem ngươi có thể biến thành rùa cái hay không. Biến? Mà nơi xa Thiên Diệt đã thành tinh, không bị đại đạo quấy nhiễu nên hắn có thể nhớ lại hết thảy mọi chuyện vừa diễn ra. Lúc này hắn thật sự bỉ phẫn muốn chết. Hỗn đản, khinh người quá đáng. Bánh nhân đậu sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh nổ người. Cùng lắm đánh không lại thì ta đi đánh con của người. Đúng, đánh cục lòng nhỏ kìa. Tổ Vũ lộ ra ý cười nhìn về phía bánh nhân đậu. Không quản y một đuổi một chạy với lão quỳ. Hắn quay sang nói với Vạn Thiên Thánh. Phủ trưởng, ta cảm thấy bánh nhân đậu sắp tấn cấp thiên vương rồi. Vạn Thiên Thánh gật đầu, vui lây với hắn. Bánh nhân đậu cảm ngộ đại đạo không quá mạnh, hoặc nên nói y không hiểu rõ bản chất của đại đạo. Dựa vào việc làm bừa, hao phí nhiều năm như vậy mà cũng có thể đạt đến hợp đạo đỉnh cấp. Bây giờ y đã minh ngộ bản chất đại đạo, mà dù không phải tự mình minh ngộ, nhưng làm từng bước thì hẳn là có thể đến thiên vương cảnh rất nhanh. Kế bên Mệnh Hoàn xúc động nói, đây là thiên phú, muốn ghen tị cũng không được. Kỳ thật ta cảm ngộ đại đạo không kém, nhưng mà đúng là thiên phú vẫn quan trọng hơn cả. Bánh nhân đậu lý giải đại đạo sai lầm, thế mà vẫn có thể bước vào hợp đạo đỉnh cấp. Không có cách nào nói nổi, thật sự là muốn ghen tị cũng không được. Đây chính là thiên phú, đây chính là tư chất. Đại đạo chỉ linh. Ở một bên, Bánh Hấp làm lòm nhìn Tô Vũ, thấy ánh mắt trông mong của nàng thì Tô Vũ hơi buồn cười. Bánh Hấp tiền bối, thật ra ta cảm thấy ngài đúng là thôn phệ chỉ đạo rồi, bởi vì đạo của tiền bối khá đơn giản. Ta cũng có thể hiểu biết về đạo này. Tiền bối đã cảm ngộ chính xác, không sai đâu. Đạo của bánh nhân đậu hơi phức tạp, nhưng của bánh hấp lại cực kỳ dễ. Bánh hấp nghe vậy thì dầu dĩ không thôi. Vậy ta không thể tùy tiện chơi giống đường già rồi. Đạo của cục lung lớn chơi vui chưa kìa. Có thể khiến cho người ta biến thành chó, biến thành cây, biến thành cá. Thật là hâm mộ. Tổ Vũ dỗ dành. Thôn phệ nhất đạo rất cường đại. Cửu Nguyệt cũng là thôn phệ đạo. Ta cảm thấy hai vị có thể nghiên cứu thảo luận nhiều hơn một chút. Giải quyết vấn đề của mấy vị này xong, Tổ Vũ lại nhìn về phía những người khác. Trước mắt xem ra mọi người khôi phục cũng không có vấn đề gì. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa để ta chuẩn bị một chút. Mặt khác, có lẽ là ta sẽ mở đạo. Là mở đạo trước khi đào hàng, hay là mở đạo sau thì phải xem tình hình của Văn Minh Chí. Tổ Vũ cười nói, mở đạo trước hay sau thì đều không có khác biệt quá lớn. Bất quá, ta sẽ dán tận lực đào hàng trước. Mệnh Hoàng chần chờ chốc lát rồi lên tiếng. Vũ Hoàng, hay là mở đạo trước đi, sẽ an toàn hơn một chút. Tổ Vũ lắc đầu, không, chưa tiền cứ đào hoàn đã. Như thế thì mọi người sẽ cường hóa đại đạo, giúp thực lực tăng lên, khôi phục lại nhục thân. Mà ta mở đạo thì sẽ mở từ trong hỗn độn hóa vạn đạo. Khi đó ta sẽ mời mọi người đến xem. Xem đạo, Mệnh Hoàng thầm giật mình. Tổ Vũ muốn cho mọi người xem đạo ư? Xem một vị khai thiên mở đạo sao? Tổ Vũ cũng xem như người khai thiên có đúng không? Giờ khắc này Mệnh Hoàng có vô số suy nghĩ trong đầu, mà những người khác có kẻ hơi hơi lý giải, có kẻ lại không hiểu lắm. Lâm Thiên vội vàng lao tới, dáng vẻ đầy ngưng trọng. Người muốn đơn độc mở đạo hay là mở trong thời không trường hả? Đơn độc, mở đạo trong hỗn độn. Lâm Thiên nhíu mày. Bây giờ đâu còn có hỗn độn? Tổ Vũ cười đáp. Không đâu, người hiểu sai rồi. Từ linh giới vực, thượng giới, trong hỗn độn sơn, trong hư không vô tận đều là hỗn độn. Ngoài thời không trường hà, từ linh đại đạo và nhân hoàn đại đạo thì còn lại đều là hỗn độn. Hỗn độn hóa vạn đạo, vạn đạo hóa hỗn độn. Chư vị, nếu các người có thể bắt lấy hai lần cơ hội này để trải vuốt đại đạo của bản thân, có lẽ mọi người đều sẽ có thu hoạch. Tổ Vũ có vẻ cuồng ngạo. Tổ Vũ ta cho dù không bằng chủ nhân thời không trường hà, không bằng từ linh chỉ chủ cũng không bằng nhân hoàng. Nhưng có lẽ bây giờ ta là kẻ duy nhất nguyện ý khai thiên. Khai thiên, hắn muốn khai thiên lại mở ra một bầu trời mới giống như nhân hoàng. Dù không lớn mạnh bằng nhân hoàng thì hắn vẫn nguyện ý thử một lần. Năm đó như thời gian xưa cũng chưa khai thiên mà là một mực bảo trì trạng thái ngụy đạo. Tổ Vũ không rõ lắm ý nghĩ của bà. Có lẽ là bà cảm thấy hoàn thiện thời gian sách xong rồi thì mới đi khai thiên. Như Tổ Vũ cảm thấy không cần chờ quá lâu như vậy. Thời gian xưa có dã tâm rất lớn, bà muốn thời gian sách nuôi đạo đủ mạnh rồi mới đi khai thiên, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Thế nhưng tình cảnh lúc này của Tô Vũ lại không đợi được nữa. Trước cứ mơ đạo đã rồi lại nói, dù mở ra một đạo nhỏ yếu thì đó cũng là khai thiên đạo. Trên thế giới này có mấy người có thể khai thiên? Chủ nhân thời không trường hà, chủ nhân của từ linh đại đạo và nhân hoàng, trước mắt chỉ có ba vị đó. Văn Vương có khai thiên không? Khó mà nói. Văn Vương từ bỏ bút đạo có lẽ cũng lựa chọn đi khai thiên, nhưng trời của Văn Vương mở ở đâu? Cái này không có ai biết. Mở đến trình độ nào rồi? Tổ Vũ cũng không rõ ràng. Có cả nhân tổ nữa. Thần thể đạo thật sự là đại đạo duy nhất của nhân tổ sao? Cái này cũng không dễ nói. Có lẽ nhân tổ sớm đã từ bỏ thần thể đạo, lựa chọn khai thiên, đây cũng không phải là chuyện không thể. Đám người này có lẽ đều là người khai thiên, mà sau khi quan sát khai thiên, dù Tô Vũ mở yếu đi hơn đi chẳng nữa thì đó cũng là người khai thiên. Nếu đổi thành quá khứ, chủ nhân quy tắc cũng sẽ không có cơ hội quan sát như vậy. Bây giờ Tô Vũ lại nguyện ý cho người ta đi xem. Xem thì có sao? Tô Vũ cười nói. Trưởng vị cũng chuẩn bị một chút đi, chờ ta xác định rốt cuộc có thể đem bao nhiêu người. Hai lần cơ hội đó hy vọng tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Còn có đại đạo đồ của nhân hoàn nữa, xem như ba cơ hội. Vị hy vọng các người có thể bắt lấy cơ hội này. Cơ hội như vậy quá hiếm hoi. Cảm ngộ của Tô Vũ về đại đạo, cảm ngộ của nhân hoàn đối với đại đạo, đào hàn từ thời không trường hà, trải vuốt cảm ngộ vạn đạo. Hết thảy những việc này tại bất kỳ thời đại nào có lẽ đều là cơ hội mà các cường giả đỉnh cấp thả thiết mơ ước. Giờ khắc này Mệnh Hoàng cũng thấy động lòng. Khai thiên, Tổ Vũ muốn khai thiên. Tại thời kỳ này hắn lựa chọn từ bỏ mở đạo trên thời không trường hà. Mệnh Hoàng khẽ thở dài. Vũ Hoàng, hùng tâm vạn trượng, vô mệnh thán phục. Tổ Vũ khiêm tốn. Không phải là hùng tâm, chỉ là tham khảo tiền nhân mà thôi. Khi ta nhìn thấy từng vị cường giả tuyệt thế lựa chọn mở đạo, lựa chọn khai thiên thì ta liền biết đây mới là nơi quy khư của đại đạo. Tổ Vũ mỉm cười nói tiếp. Chủ nhân của thời không mở cho chúng ta thiên địa mới, kể đến sau cũng vì vượt qua tiền nhân nên mới không dậm chân tại chỗ. Đương nhiên có lẽ sẽ thất bại, nhân hoàng còn gãy mất khai thiên đạo cơ mà, đạo này rất khó. Tổ Vũ chợt hỏi Mệnh Hoàng, người biết ý nghĩa của khai thiên là gì không? Mệnh Hoàng gật đầu đoạn đáp, biết. Năm đó tiên tổ tộc ta cũng đã nói, thế gian này có vài người chúng ta vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Bọn họ tự biến mình thành truyền kỳ, in dấu ở bất luận ngấp ngách nào của thế giới. Người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được họ. Dù là ngàn vạn năm về sau, người quyền lãng tất cả mọi người, như khi người đứng tại chỗ cao nhất định, người sẽ thấy bọn họ, ngẩng đầu mà nhìn họ. Ông tỏ vẻ hâm mộ. Dù những người kia đã chết, dù đã vẫn lạc trăm triệu năm, nhưng kẻ trần tục không xứng được biết, mà chỉ truyền kỳ mới có thể nhìn thấy truyền kỳ. Đây cũng là tâm tư của Tô Vũ ngày đó. Khi ấy hắn đã nghĩ tới Tử Linh Chi Chủ. Dù cho vị này có thể là đã chết rồi, chỉ cần hậu nhân có thể nhìn thấu bản chất đại đạo thì sẽ biết Tử Linh Chi Chủ có bao nhiêu vĩ đại. Nếu hậu nhân thấy được nhân hoàn đại đạo thì họ sẽ biết được có bao nhiêu tích núi. Bọn hắn nhất định cũng sẽ giống như mình, không kịp chờ đợi mà đi tìm hiểu quá khứ của những người này, hiểu rõ về sự huyền thoại của bọn họ. Tại sao nhân hoàn lại mở đạo thất bại? Bây giờ Tổ Vũ bọn họ còn biết, vô số năm tháng sau có lẽ mọi người sẽ quên lãng, nhưng có một ngày nào đó có người thấy được nửa phần đại đạo kia thì nhất định sẽ tràn ngập tò mò. Một vị khai thiên vì sao lại mở đạo một nửa rồi lựa chọn từ bỏ? Sao lại trở thành một sự cố truyền kỳ? Nhất định mọi người sẽ cảm thấy hứng thú. Giống như Tô Vũ, kỳ thật hắn rất có hứng thú đối với chủ nhân của thời không trường hà và Tử Linh đại đạo. Cho dù là bọn họ chưa từng xuất hiện, dù có lẽ họ đã sớm vẫn lạc ngàn vạn năm. Đây chính là khát khao của thiên tài đối với truyền kỳ. Sự này thánh hiền đều lặng lẽ. Vốn không phải thánh hiền lựa chọn như thế, mà là về sau không còn thánh hiền, không ai có thể hiểu, không ai có thể biết. Người cũng không xứng được biết đến họ. Mà những vị thánh hiền kia hiển nhiên cũng sẽ không để ý liệu đám người tầm thường có biết tới họ hay không. Truyền kỳ sẽ mãi là truyền kỳ. Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn về phía thời gian đại đạo, cảm xúc của hắn bỗng nhiên bành trướng. Ta muốn mở đạo. Bút đạo mạnh hơn nữa thì cũng không phải con đường mà ta muốn đi. Thời đại này cần có người tới chứng kiến truyền kỳ của ta. Lý tưởng rất vĩ đại nhưng hiện thực lại tương đối tàn khốc. Sở dĩ muốn đào hàng trước cũng vì Tổ Vũ có tâm tư trải vuốt một chút vạn đạo. Hắn cảm ngộ không ít nhưng đa phần đều là lướt qua liền thôi. Hắn cần trải vuốt lại hệ thống mơ thoáng. Mở đạo hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Hoặc là nói, lúc này Tổ Vũ chỉ muốn mò đá qua sông là một lần thử nghiệm đơn giản, bao gồm cả việc vạn đạo tưởng dùng đều là chuyện rất khó. Thời gian sách của thời gian sư đã dần hoàn thiện hình thức ban đầu, sau đó mình nghĩ cách để giải quyết một lần duy nhất. Một khi thời gian sư mở đạo thành công thì có thể lập tức sẽ có thực lực giống chủ nhân của Tử Linh đại đạo. Điểm này là sự khác biệt giữa Tổ Vũ với thời gian sư. Đương nhiên, vạn đạo quy tông trên bản chất thì vẫn là đồng dạng. Chỉ là về sau Tô Vũ muốn hoàn thiện thì độ khó e rằng sẽ lớn hơn một chút, bởi vì hắn đã mở đạo nên rất khó có cơ hội sửa sai, tỷ lệ sai số khá thấp. Thời gian sư. Giờ khắc này Tô Vũ chợt nghĩ đến thời gian sách. Hắn nên thôn vệ thời gian sách sao? Rốt cuộc thì thời gian sư đã chết hay chưa? Nếu chưa chết, cuối cùng vì sao thời gian sư không dùng thời gian sách để mở đảo? Hay là vì không có cơ hội, không có thời gian? Đây là chuyện mà tạm thời Tô Vũ vẫn chưa tìm hiểu được. Hắn càng xem càng cảm thấy thời gian sư khẳng định cũng muốn khai thiền, nhưng vì sao bà lại không mạo hiểm thử một lần nhỉ? Nếu đến thời khắc mấu chốt, quản nó hoàn mỹ hay không hoàn mỹ làm gì, trước hết cứ mở đạo thử xem, có lẽ sẽ có cơ hội lật bản cũng nên. Thời gian sách bị ném trở về vạn giới là do thời gian sư làm sao? Một khắc cuối cùng không có cơ hội mở đạo, hay là do thiền môn nên thời gian sư không có cách nào mở đạo? Tồn tại thiếu hụt ư? Đủ loại suy nghĩ hiện hiện trong đầu Tổ Vũ. Mở đạo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Muốn vạn đạo tương dung thì trước mắt Tổ Vũ cũng không làm được. Mở đạo có lẽ chỉ là một đại đạo cực kỳ giản dị. Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi. Vạn sự thường khởi đầu nan. Không mở đầu thì làm sao có thể tiếp tục? Làm thiền. Tổ Vũ hô to một tiếng, rất nhanh lại nói. Hồng Mông tiền bối, ngài gọi các vị lão sư của ta tới đi. Cả một số tử linh là học trò của Văn Vương bên chỗ Hà Đồ nữa. Vạn phủ trưởng. Tổ Vũ mở miệng, dặn dò từng người. Mấy ngày nay tất cả mọi người hãy lo ẩn dưỡng trải vuốt tất cả mọi thứ của bản thân. Ta phải đi nghiên cứu một chút về đại đạo tương dung, lấy thời gian nửa tháng làm hạn định. Nửa tháng sau, nhân cảnh hẳn là cũng thu thập không sai biệt lắm. Đào hang chỉ cần 10 ngày là đủ rồi. Trong một tháng chúng ta phải đem toàn bộ thiên uyên giới chìm vào tử linh giới vực, chuẩn bị cho chuyện mở đạo. Lúc này một đám quang cầu đều hơi hơi ngừng chậm. Bánh nhân đậu cũng không còn đuổi theo Hồng Mông nữa. Đại chủ vương hiện ra hư anh của mình, nhìn về phía Tổ Vũ lo lắng hỏi. Mở đạo vào lúc này chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Tổ Vũ cười xòa. Nguy hiểm? Có một chút nhỉ. Nguy hiểm lớn nhất là vạn đạo tương dung thất bại, không cách nào mở ra lực lượng đại đạo từ trong hỗn độn. Khi đó văn minh trí có thể sẽ bị phá hủy, ta sẽ thật sự trở thành nhật nguyệt cảnh. Đó đại khái là tổn thất lớn nhất của bọn họ. Đại đạo đứt đoạn. Như thế thì tất cả những gì Tổ Vũ đầu tư vào trong văn minh trí đều tan thành mây khói. Đối với Tổ Vũ mà nói, đó mới là tổn thất vô cùng to lớn. Hắn đã bỏ ra rất nhiều thứ cho văn minh trí. Hàn lọt vật gánh chịu, vô số bảo vật cùng vô số thi thể. Chỉ riêng chủ nhân quỷ tắc thì hắn đều đã dùng nhập một bộ thi thể hoàn chỉnh vào. Mà cấp thiền vương hay thiền tôn thì hắn cũng đã từng đầu tư không ít vào trong đó. Mấy năm nay thu hoạch của Tổ Vũ là vô kể. Kết quả, phần lớn đều nhập vào trong văn minh trí. Một khi văn minh trí bị hủy, đây mới thật sự là nội tình bị hủy hết. Một khi hủy thì Tô Vũ sẽ phải làm lại một lần nữa. Chưa bàn tới việc chuyện này sẽ khiến người ta xả sút tinh thần như thế nào. Mà là dù có thể làm lại, liệu hắn có còn cơ hội sao? Đi đến đâu thì tìm thi thể chủ nhân quỷ tắc? Đến đâu để giết nhiều cường giả như vậy? Nghe xong lời Tô Vũ nói, đại chủ vương nặng nề thở dài một tiếng. Vì sao lại không chờ thêm? Tô Vũ cười khẽ. Chờ cái gì? Năm xưa hẳn là thời gian xưa đã từng nghĩ như vậy. Trước hoàn thiện binh khí sau đó mới mở đạo. Mấu chốt là nó có nhiều cơ hội, nhiều thời gian như vậy để chờ đợi đâu. Hết thầy đều có thể phát sinh. Có lẽ ngày mai ta sẽ chết cũng không chừng. Không thể chờ đợi. Chờ ư? Chờ hoàn mỹ thì Tổ Vũ phải đợi mọi người triệt để nghiên cứu tất cả đại đạo tương dung. Sau đó lại chờ tất cả đại đạo giả lập lớn mạnh đến hợp đạo cảnh. Thậm chí tốt nhất là trở thành cảnh giới chủ nhân quy tắc. Khi đó bản thân hắn liền vô cùng cường đại. Mở đạo vào lúc ấy thì một khi đại đạo thành, khả năng là Tổ Vũ sẽ lập tức trở thành cường giả ngang ngửa tử linh chỉ chủ. Đây đại khái là lý niệm của thời gian sư. Thế nhưng bà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc. Nhân hòa khai thiên cũng đang chờ chậm rãi hoàn thiện, chờ chậm rãi đi mở. Cuối cùng, ông ấy cũng xảy ra chuyện không lỡ trước được. Tổ Vũ cảm thấy khai thiên xảy ra chuyện bất ngờ là điều rất bình thường, bởi vì đây là khai thiên tích địa thực thụ. Không có khả năng tùy tiện thành công. Còn nữa, hạch tâm đại đạo quán là cái gì? Kỳ thật đến bây giờ Tô Vũ đều chưa hoàn thiện lý niệm cho đại đạo. Nhân hòa là trách nhiệm, tử linh chi chủ là tiếp dẫn, người chết. Vậy hạch tâm ý niệm quán là cái gì? Đây cũng là điều mà Tô Vũ phải ngẫm nghĩ. Khả năng là việc này rất mấu chốt, thậm chí là toàn bộ hạch tâm vạn đạo tương dung. Chủng quý cũng phải cần chủ đạo làm căn cơ mới được. Căn cơ có chưa xác định thì mở đạo thế nào? Tổ Vũ đã sớm có quyết định, đại chủ vương cũng không thể nói gì thêm. Ý không biết nơi khuyên Tổ Vũ như thế nào. Tổ Vũ chủ bị quá sơ sài, nhân hoàng còn phải hao phí vô số năm tháng để chuẩn bị. Tổ Vũ lại quyết định quá đột ngột. Thật sự là quá nhanh. Hiện tại cũng không phải là thời gian tốt nhất. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói, càng sớm xem đạo thì càng tốt. Tất cả mọi người đều có thể tăng lên một chút. Vô số suy nghĩ hiện hiện trong tâm trí đại chủ vương. Hư ảnh của y hơi rung động, hóa thành ảo ảnh rồi nói với Tổ Vũ. Năm đó khi nhân hoàng bệ hạ mở đạo, dù ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng những ngày qua Vũ Hoàng cũng đã nói với ta một chút. Đạo của Vũ Hoàng cũng nối tiếp thời không trường hà, hấp thu lực lượng giống nhân hoàng sao? Đạo lỗ hồng chính là vì chuẩn bị cho việc này ư? Tổ Vũ lắc đầu. Không, tạm thời ta sẽ không kết nối thời không trường hà. Lực lượng thời không trường hà quá cường đại, ta mở đạo lại chỉ muốn mở một lối nhỏ, không giống nhân hoàng bọn họ, cần rất nhiều lực lượng cùng quy tắc chi lực ủng hộ. Trước mắt ta không cần nhiều lực lượng như thế, thậm chí đủ để cho ta thành thiên vương là được. Dù không thành thiên tôn thì cũng chẳng sao. Như vậy, lực lượng rời rạc ở ngoại giới đã đủ để ta mở đạo. Lực lượng thời không trường hà quá mạnh, dễ dàng tách ra tiểu đạo mà ta mở. Nếu đến cuối cùng ta cần phải làm cường đại lực lượng đại đạo của mình, thì khi đó có lẽ cần đánh cắp thật nhiều quy tắc chi lực để hoàn thiện đại đạo. Nhưng hiển nhiên là không phải hiện tại. Đại chủ vương gật đầu. Cũng phải. Tổ Vũ yêu cầu không cao lắm, hắn chỉ muốn mở đạo trước, tạm thời không cần quá nhiều năng lượng. Vậy Vũ Hoàng định lấy đại đạo gì làm cơ sở? Y lại hỏi thăm một câu. Tổ Vũ đã chuẩn bị cái này xong chưa? Về mặt y hơi phức tạp. Ta còn muốn hỏi một câu nữa. Vũ Hoàng, phải chăng ở đạo nguyên chỉ địa, ngài từng cảm nhận được cái gì đó? Lẽ nào là... Tổ Vũ liếc mắt nhìn đại chủ vương suy cười một tiếng. Người muốn nhắc đến nhân hoàng đại đạo chứ gì? Quả nhiên, người biết không ít. Người chính là lão già lừa đảo từ đầu chí cuối. Ta hoài nghi, người đang tuyển truyền nhân cho nhân hoàng. Cái gì mà người truyền lửa cơ chứ? Người hẳn là đang tuyển đồ đệ cho nhân hoàng, hoặc là tuyển người nối nghiệp. Bất quá, lão già lừa đảo nhà ngươi yếu như vậy, ngươi xác định bản thân có tư cách à? Tổ Vũ hử lạnh. Ta cực kỳ hoài nghi ngươi cất giấu át chủ bài nào đó. Bách chiến với thái cổ cự nhân tộc có thông đồng. Nếu thái cổ cự nhân tộc là huyết mạch nhân tổ lưu lại, vậy ngươi đừng nói là cũng đang cất giấu huyết mạch của nhân hoàn đấy nhá. Tổ Vũ trầm chọc. Chuyện thú vị nhiều lắm. Chứ thiên vạn tộc này trên bản chất có lẽ vẫn là trận chiến của nhân tộc. Tiên ma thần có khi đều đến từ nhân tộc. Thậm chí thái cổ cự nhân tộc cũng vậy. Tiên ma thần là hậu duệ của cường giả nào? Hiện tại có ngục vương nhất mạch. Một số năm sau những kẻ tự xưng thánh tộc kia có lẽ cũng sẽ trở thành một chủng tộc của chư thiên. Khi đó, người khác sẽ nói, nghe kể trong truyền thuyết thánh tộc cũng là chi nhánh của nhân tộc. Đương nhiên, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Kẻ đời sau chỉ khịt mũi coi thường. Làm sao có thể? Chúng ta là nhân tộc, thánh tộc thì liên quan gì tới chúng ta? Tổ Vũ khẽ cảm khái. Chư thiên này phức tạp vượt quá tưởng tượng. Đại chủ vương nhìn thấy rất nhiều thứ, kiến thức cũng uyển bác. Ta cảm thấy người còn có một số chuẩn bị ở sau, chỉ là chưa lấy ra. Thôi được rồi, người cứ tự lưu truyền cho truyền nhân của nhân hoàng đi. Tổ Vũ bĩu môi. Khi ta đến nhân hoàng đại đạo kia muốn chủ động dung hợp với ta. Thật có lỗi, ta lại không muốn nó. Đại đạo đó có lẽ người cũng đã biết chút ít gì rồi. Đó là đạo có thể đi được à? Đó là làm trâu làm ngựa. Suy nghĩ của nhân hoàng chỉ là của riêng ông ta chứ không phải của ta. Hư ảnh đại chủ vương rung động mang theo vẻ kinh ngạc tới mức hơi mất bình tĩnh. Ẩm thanh run rẩy vội hỏi lại. Ý của ngài là đại đạo của nhân hoàn lựa chọn ngài, mà ngài thì cự tuyệt sao? Đúng thế. Vì sao? Đại chủ vương gào thét một tiếng. Lúc này ý cũng không nhịn được nữa. Chuyện Tổ Vũ cự tuyệt đại đạo ý không biết. Tổ Vũ cũng chưa từng nói ra. Đại chủ vương vô cùng phẫn nộ. Tại sao lại quyết định như vậy? Nhân hoàng bệ hạ mở đạo thì chắc chắn không có cạm bẫy. Bệ hạ mới là cường giả quan tâm nhân tộc nhất trên thế giới này. Ngài ấy còn cường đại hơn cả văn vương, võ vương, cũng có trách nhiệm hơn bọn họ nhiều. Ngài ấy sẽ không giống như các vị văn vương, vì tư lợi của bản thân mà lựa chọn từ bỏ nhân tộc, lựa chọn rời đi để cho nhân hoàng phải tiếp nhận tai họa diệt thế. Bọn họ hưởng thụ sự tôn vinh của nhân tộc, hưởng thụ địa vị thần thoại của mình, nhưng trong mắt bọn họ, tư tâm lại vượt xa công tâm. Văn vương cũng vậy mà võ vương cũng thế. Thứ bọn họ càng quan tâm hơn chính là bản thân mình. Duy chỉ có bệ hạ mới hết lòng chăm lo cho nhân tộc. Ngài ấy trấn áp nội loạn, giải quyết mối nguy bên ngoài. Nếu cho ngài ấy thêm mấy vạn năm thì chắc chắn có thể dung nạp toàn bộ vạn tộc, đem chư thiên này hóa thành lãnh địa của tộc ta. Giờ khắc này đại chủ vương không còn giữ nổi sự tỉnh táo ngày thường nữa. Có lẽ nhục thần vỡ vụn, đại đạo trọng thương khiến y dễ đánh mất bình tĩnh hơn. Và lại chính thái độ khinh miệt chẳng thèm ngó tới của Tổ Vũ đã làm y triệt để nổi điên. Vì sao người lại cự tuyệt? đại đạo của nhân hoàng không tốt sao? Bệ hạ là một vị hoàng thực thụ, hết thấy những gì ngài ấy làm đều là vì nhân tộc chứ không phải như những vị nhân chủ sau này. Cả đám đều ôm tâm tư, ai cũng muốn tử lợi. Đại chủ vương cả giận nói, người đã có thể kế thừa, vì sao lại không chấp nhận? Kế thừa rồi thì dù không thể nhanh chóng dung hợp, người cũng có thể trở thành thiên vương, trở thành thiên tôn, thậm chí trở thành cường giả siêu việt hơn cả bách chiến, là sự tồn tại có thể chiến với chủ nhân quỷ tắc. Tại sao Tô Vũ lại cự tuyệt? Ý không tài nào hiểu nổi. Đối với sự bất bình liên tục chất vấn của đại chủ vương, Tô Vũ vẫn im lặng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bốn phía một đám người vốn định tàn ra đi tu luyện, lúc này ai nấy đều run rẩy ở yên một bên không lên tiếng, chỉ sợ tiếng hít thở của mình cũng quá ồn ào. Hình như Tổ Vũ và đại chủ vương đã phát sinh xung đột, hoặc nên nói đây là lần đầu tiên đại chủ vương chủ động lớn tiếng với Tổ Vũ. Trước đó đại chủ vương chính là người giỏi nhẫn nhịn nhất, dù Tổ Vũ cố ý gây chuyện thì y đều có thể tỉnh táo đối đãi, nhẹ nhàng hóa giải. Tổ Vũ lặng lặng nhìn đại chủ vương, chờ y không còn gầm thét nữa thì mới chậm rãi đáp. Vậy thì sao? Ta nói rồi, ta không phải nhân hoàng. Hạch tâm đại đạo của nhân hoàng là cái gì? Người có biết không? Có lẽ người cũng biết. Người cảm thấy Tổ Vũ ta là kiểu người đó sao? Tổ Vũ nhìn xung quanh một vòng. Cho nên, nhân hoàng chỉ có một người. Cho nên, văn vương chỉ là văn vương, võ vương cũng chỉ là võ vương. Tại thời đại kia lại có thể áp đảo đám văn vương, có thể khiến cho văn vương bọn hắn thần phục thì hiển nhiên nhân hoàng có chỗ vĩ đại của mình. Ai cũng không thể phủ nhận điều này. Một thời đại mà yêu nghiệt mọc lên như nấm sau mưa, một thời đại mà tứ vương chiếu sáng vạn tộc, mà ở thời đại kia chỉ có một vị cộng chủ nhân hoàng. Không ai có thể phủ nhận sự vĩ đại của nhân hoàng, không ai có thể phủ nhận công lao của nhân hoàng. Thế nhưng không phải người nào cũng sẽ muốn trở thành nhân hoàng. Tổ Vũ chính là kẻ đó. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn đại chủ vương. Nhân hoàng luôn phải gánh nặng trên vai. Khổ là của mình, hạnh phúc là của người khác. Ông ta là thánh nhân. Có lẽ ông ấy cũng có tư tâm, có lẽ cũng có tính toán riêng. Thế nhưng trong mắt ta, ông ấy quả thực là thánh nhân. Bất quá, đại chủ vương à, không phải ai cũng muốn trở thành thánh nhân. Làm thánh nhân quá mệt mỏi, quá gian khổ, rất khó khăn. Ta tình nguyện tiêu sái giống như các vị văn vương. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn giết thì cứ giết. Ta không muốn nhân tập này. Thế giới này trở thành gông xiềng của ta. Bách chiến trở về, ta bèn dứt bỏ, không muốn tranh tài với hắn. Người còn không hiểu sao? Giọng Tổ Vũ vang vọng chấn động tứ phương. Nếu ta thật sự muốn trở thành nhân hòa thứ hai, thì lúc này ta không nên rút lui khỏi nhân cảnh. Ta nói rồi, chỉ có những gì Tổ Vũ ta muốn bảo vệ phải bảo vệ thì mới là thứ mà ta nên phụ trách. Tổ Vũ quát lớn. Loại người như Bách Triển ấy, người bảo ta phải bảo hộ hắn sao? Hắn ta không sai, có lẽ hắn đã làm đúng. Thế nhưng hắn từ bỏ chúng ta, dựa vào cái gì ta lại phải đi giúp hắn chứ? Khi hắn có năng lực, hắn đã vì thắng lợi càng lớn hơn mà lựa chọn ẩn nhẫn. Vì sao ta phải phụ trách đối với hắn? Tha thứ cũng chỉ là chuyện tương đối mà thôi. Lớp trước khi còn ở học phủ, đám chủ minh nhân làm khó ta. Người bảo ta rộng lượng tha thứ cho bọn họ. Một nụ cười xóa hết ân cừu. Có khả năng đó sao? Cấm thiền vương cũng coi như nhân tộc. Ông ta không phản bội nhân tộc. Tối thiểu thì ở trong mắt người là chưa phản bội nhân tộc. Thế nhưng ông ta có lỗi với Liễu Văn Ngạn lão sư. Ta còn có thể khoan dung được sao? Những kẻ như ám ảnh hầu trung thành với Bách Chiến. Họ không sai. Trước khi đi ta không nên từ bỏ bọn họ. Đây cũng là tha thứ. Bởi vì bọn họ là nhân tộc. Thế nhưng ta lại rất khó chịu. Vì sao ta lại phải mang họ đi? Tổ Vũ cao giọng quát. Cho nên ta không phải kiểu người như vậy. Đại đạo của nhân hoàng vào lúc ta nhất thời mềm lòng đã hiện ra một lần để cho ta kế thừa. Ta lại từ bỏ. Về sau nó không còn xuất hiện nữa. Người biết tại sao không? Bởi vì đại đạo cũng biết. Ta chẳng qua chỉ là có tinh thần trách nhiệm nhất thời chứ không phải một mực kéo dài. Đại đạo muốn để ta phụ trách nhân tộc. Nói đùa cái gì thế? Ta không phải thánh nhân. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta chỉ là 100.000 vạn chúng sinh. Ta có năng lực nên ta nguyện ý gánh vác phần trách nhiệm đó. Ta nguyện ý trợ giúp những vị ngày xưa từng trợ giúp ta. Ta nguyện ý đi trợ giúp một vài kẻ đáng thương. Bởi vì lòng thương hại chứ không phải trách nhiệm. Đây không phải là trách nhiệm của ta. Ta không muốn gánh vác trách nhiệm này. Áp đặt cho ta. Ta không cần. Chu Thiền, ta nói như vậy người đã rõ chưa? Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ gọi thẳng tên đại chủ vương. Ta là Tổ Vũ, ta không phải nhân hoàng thứ hai, càng không phải truyền nhân của nhân hoàng. Ta có suy nghĩ riêng ta không muốn những trách nhiệm ấy áp đặt vào ta. Có lẽ có một ngày ta sẽ cải biến, nhưng không phải bây giờ. Tổ Vũ khôi phục bình tĩnh. Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì hiện tại mau xéo đi. Ngươi hẳn là còn một số át chủ bài, chính ngươi tự đi mà làm. Cái ta cần chỉ là một đám cùng chung chỉ hướng. Ta muốn giết người thì theo ta cùng đi giết người. Ta muốn uống rượu theo ta cùng vui uống rượu. Ta muốn diệt vạn tộc thì theo ta cùng nhau chinh chiến trừ thiên vạn giới này. Tùy tâm sở dục, vui vẻ thoải mái, ngồi xem sóng gió nổi lên trên thế gian. Ngày nào đó nếu ta chán ghét nhân tộc thì cứ mặc nó tự sinh tự diệt. Ta cần gì phải quản? Nếu một ngày nào đó nhân tộc này đều không nghe lời ta, ta còn phải nghiêm mặt đi làm bọn họ vui lòng à? Phải đi cầu đám gia già nãi nãi để bọn họ giúp ta một tay? Nói dễ nghe thì là mọi người cùng nhau làm hưng thịnh nhân tộc hay sao? Tổ Vũ khịt mũi coi thường. Ngày đó võ hoàng hỏi ta vì sao không cầu xin lão. Ta từng đáp. Cầu ngươi làm cái gì? Ngươi có biết ta nghĩ gì về lão không? Ta đã nói ta nguyện nhờ vào ngoại tộc chứ quyết không cầu xin nhân tộc. Kể cả bên chỗ bách chiến kia, ta có thể đầu nhập với hắn không? Có lẽ là có thể, nhưng dựa vào cái gì chứ? Có lẽ võ hoàng nghĩ rằng nếu ta cầu lão, lão sẽ đã nghiện, sẽ xả giận, nói không chừng sẽ nguyện ý giúp đỡ nhân tộc. Thế nhưng sao ta phải làm như thế? Việc này có lẽ nhân hoàng sẽ làm, bởi vì trong mắt ông ấy nhân tộc là trách nhiệm. Ông ta có thể vì nhân tộc mới đi cầu những người này, nhưng ta thì không. Tổ Vũ dần dần tỉnh táo lại. Chu Thiên, nếu ngươi không muốn theo tàn nữa thì ngươi mau lăn đi. Thích làm gì thì cứ làm đó. Nếu cảm thấy Bách Chiến là đối tượng phù hợp trong suy nghĩ của ngươi thì cũng xâm xéo đi. Mau tới mà đầu nhập Bách Chiến, ta sẽ không ngăn cản. Khí tức Đại Chu Vương dao động, hồi lâu sau y cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi quát. Ta không có ý này, ta chỉ khẩm rõ vì sao cơ hội đang ngồi trước mắt. Nhân hoàng bệ hạ nhìn chúng người mà ngươi lại cự tuyệt. Ngươi cho rằng tự mình mở đạo thì nhất định có thể siêu việt hơn ư? Từ đầu đến cuối chỉ là vì không muốn gánh chịu trách nhiệm này sao? Ngươi có thể chờ đại đạo của ngươi hoàn thiện rồi lại đi mở đạo, sau đó mới tìm truyền nhân. Tổ Vũ bật cười ngắt lời. Cút ngay. Coi ta là đồ ngớ ngẩn à? Mặc dù ta còn trẻ nhưng ta lại không ngốc. Đại đạo của nhân hoàng chỉ mới mở được một nửa. Một khi dung nhập vào trong đó, ta muốn tiếp tục cường đại thì nhất định phải hoàn thiện đại đạo này. Trong quá trình ấy, cả người ta đều sẽ dung nhập vào đại đạo. Hạch tâm của nó cũng dần dần dung hợp với ta. Ta có thể tùy thời từ bỏ bút đạo, nhưng ta có thể tự do vứt bỏ nhân hoàng đại đạo sao? Nói nhảm, ta còn hoài nghi nhân hoàng cố ý mở đến một nửa rồi đợi người kế tiếp tới thực hiện đấy. Giống như ý chí ám chỉ của bánh nhân đậu vậy. Nhân hoàng mạnh hơn bánh nhân đậu ngàn vạn lần. Người cảm thấy với thực lực của ta, nếu ta dung nhập ý chí vào trong đó thì ta còn có cơ hội thoát ra sao? Đừng cho rằng ta là đồ ngốc. Đại chủ vương thấy lòng quá mệt mỏi. Không phải thế, dù không có cách nào từ bỏ, đại đạo của nhân hoàng bệ hạ là thứ ngàn vạn người cầu mà không được. Chú định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Tổ Vũ cười đáp. Vậy ta tình nguyện yếu hơn một chút, ta vui vẻ là được. Ta cảm thấy chủ nhân quy tắc trách nhiệm đạo cũng không bằng đằng không tùy tâm sở dục. Người không phục cũng không được, bởi vì ta vui lòng là đủ rồi. Đấy, như thế này thì không có cách nào nói nổi. Tổ Vũ nói hắn vui lòng, hắn không cần thực lực cường đại đó, người có thể làm được gì? Lòng muốn tự sát của đại chủ vườn đã xuất hiện luôn rồi. Y suy sụp nói. Thế nhưng 10 vạn năm qua, người là người thích hợp nhất, hội tụ đủ mọi điều kiện nhất. Nếu tới người cũng từ bỏ thì có lẽ không còn ai có thể thừa kế đại đạo của bệ hạ được nữa. Tổ Vũ cười ha hả. Vậy người cứ coi như ta không tồn tại, người đợi thêm một thời gian nữa là được rồi. Không thể, ta đợi không được nữa. Đại chủ vương tuyệt vọng, ý tức giận phát điên lên. Nếu có thể đợi thêm, người cho rằng ta sẽ nói nhảm nhiều với người như vậy sao? Người cũng biết là mình nói nhảm à? Vậy thì người cũng đừng chờ đợi, chờ nhân hoàng tự mình trở về rồi tiếp tục mở là xong. Tổ Vũ trầm chọc. Cút mẹ người đi, có thể đợi được nhân hoàng trở về thì ta còn phải làm thế này sao? Đại chủ vương phát ra thanh âm đầy ai oán. Ta thật sự không rõ đạo của bệ hạ rốt cuộc có chỗ nào không tốt. Còn nữa, người đã quyết định không kế thừa thì cứ im miệng đừng nói ra cho rồi. Người lại bảo mình có thể kế thừa nhưng lại không muốn. Đấy không phải là chơi ta sao? Tổ Vũ không nói gì thì y còn đỡ. Giờ hắn nói ra thì mới đúng là làm cho người ta sụp đổ. Chờ đợi 10 vạn năm không đợi được một ai có thể kế thừa. Hy vọng trong y sớm đã hóa thành tuyệt vọng. Kỳ thật, y đã sớm chết tâm nên cũng không quá để ý nữa. Mới rồi y thực sự chỉ là muốn hỏi thử xem Tổ Vũ ở trong nhân hoàng đại đạo có cảm nhận được dấu vết nhân hoàng lưu lại hay không. Lão chủ tử đi quá lâu, y vốn cũng không hy vọng gì. Kết quả xúc sinh tổ vũ này bỗng nhiên nói cho ỷ biết, hắn có thể kế thừa đại đạo, nhưng mà hắn không muốn kế thừa. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Đại chủ vương thật sự phát điên. Từ hy vọng đến tuyệt vọng sớm đã thành thói quen. Thế nhưng kinh lịch trong thời gian 10 vạn năm qua lại đột nhiên có một chút xíu chuyển biến. Một giây trước tổ vũ bỗng nhiên cho ỷ hy vọng vô hạn. Một giây sau, tổ vũ lại nặng nề mà đả kích ỷ, biến ỷ thành tuyệt vọng triệt để. Biến chuyển trong nháy mắt làm đại chủ vương hoàn toàn suy sụp. Tổ vũ không phải là người. Chắc chắn là thế. Nghiệt xúc. Lúc đầu ta nên tung một bàn tay chụp chết cái tên vương bát đản nhà người mới đúng. Khinh người quá đáng. Ý điên cuồng gào lên bốn phía. Đám người hồng mông đều núp xa xa. Đại chủ vương bị tổ vũ chọc chọc phát điên rồi sao? Thật đáng sợ. Giết người chủ tâm. Tổ vũ khiến thân thể đại chủ vương phát nổ thì không nói. Hắn đây là còn muốn diệt sạch ý chí của y luôn. Thật hùng ác. Lão chủ, đám đại tần vương hô một tiếng an ủi. Đừng có giận dữ như thế, có gì thì từ từ nói. Thế này là sao? Không kế thừa thì không kế thừa, chuyện có gì đâu. Người câm miệng cho ta. Đại chủ vương cả giận. Ngậm miệng, có nghe không? Người thì biết cái đếch gì? Người là đồ ngu xuẩn. Mẹ nó, năm xưa ta còn trông cậy vào người đi kế thừa đó. Kết quả người lại là đồ đần, là tên phế vật. Người có năng lực thì mau đi kế thừa xem. Lão tử nguyện làm tiểu đệ cho người mấy trăm năm. Nghĩ người đáng tin cậy, nghĩ người vì nhân tộc nỗ lực nhiều hơn một chút. Chỉ hy vọng người có thể trí công vô tư. Mong người trở thành nhân chủ, trở thành sự tồn tại được nhân hoàng bệ hạ công nhận. Người lại bò gánh nửa đường. Cái tên vương bát đản nhà người, lão tử giết chết người. Lão tử lo lắng người sẽ giống như những vị nhân chủ khác nếu không lộ thân phận ra. Yên lặng thủ hộ người, không cho người chút phức áp lực nào. Không cho người khỏa trần múa tay, để người an tâm làm vai chính. Mẹ nó, người lại chẳng thể trở thành nhân chủ. Ta nhất định phải giết chết người. Đại chủ vương nổi điên rồi, y hóa thành quang cầu xông lên đánh đại tần vương. Mà tổ vũ thì sửng sốt, bỗng nhiên hắn rất muốn phá ra cười lớn. Đại tần vương. Đúng vậy, thật ra đại tần vương cũng là sự tồn tại rất đặc thù. Ở thời đại này không có bất kỳ vị cổ lão nào chen chân vào chuyện của ông. Ông cũng coi như nhân chủ mà đại chủ vương âm thầm bồi dưỡng. Nhưng mà đại tần vương lại không thể áp đảo tất cả mọi người. Có điều đại tần vương đã bỏ ra rất nhiều thứ vì nhân tộc. Tinh thần trách nhiệm của ông cũng cực cao. Ông không xen vào tranh chấp nội bộ, ông chỉ một lòng đối ngoại. Ông trấn thủ đồng liệt cấp mấy trăm năm, các vị vĩnh hằng khác lục đục với nhau, trong khi đại tần vương thì chỉ một lòng chống cự mấy đại chủng tộc. Ông không bị bất kỳ vị cổ lão nào quấy nhiễu. Có thể nói đại tần vương không giống với 9 đời nhân chủ trước kia. Kết quả, ông lại không thể trở thành nhân chủ. Đại chủ vương một lòng muốn để đại tần vương tự do phát triển, có lẽ đại chủ vương biết đại đạo của nhân hoàn là cái gì. Hoặc nên nói ý biết rất rõ ràng, người lý tưởng mà y chọn chính là đại tần vương. Y cho đại tần vương sự tự do lớn nhất, cũng vô chỉ vô giác ảnh hưởng đến suy nghĩ của đại tần vương, để ông không phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần thủ hộ nhân tộc là đủ. Hiện tại tổ vũ không chịu nhận mệnh, đại chủ vương đang phát điên. Bất quá cũng chẳng có cách nào với hắn. Đại tần vương bỗng nhiên nói chen vào, đại chủ vương không bùng nổ chút giận mới là lạ. Đại chiến bộc phát, đại tần vương nóng giận quát. Đủ rồi đó, người còn thế nữa thì ta sẽ phản kích. Người tới đi, người đánh chết lão tử thử xem. Tần Quảng, tên chó chết nhà người, đến đây, lão tử nhịn người lâu lắm rồi. Đại chủ vương giận không kiềm được. Người đánh đi, khi còn bé người luyện võ là việc trừ cường bạo giúp kẻ yếu. Lão tử thiết kế bao nhiêu trường đoạn chúa cứu thế cho người rồi. Vì kích phát lòng trách nhiệm của người, vì để cho người yêu dần như con nên ta giúp người làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp người làm việc chính nghĩa, kéo một đội ngũ phản kháng chính sách tàn bạo. Mẹ nó, người thì biết cái đếch gì? Người thật sự cho rằng người có thể nhặt được tiền trên đường, có thể tùy tiện đào ra một tòa núi vàng có thể triều bình mãi mã dễ dàng như vậy sao? Núi vàng kia là lão tử chôn đấy, đội quân kia là lão tử lừa tới cho người. Người thật sự cho rằng lúc trước mọi người nhất định phải theo người à? Đó là vì ta khi tất cả mọi người lạc đường, đầu óc choáng váng, sau đó đụng phải người, đi theo người cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, chỉ muốn người có nhiều chiến hữu hơn mà thôi. Ta đây tay phần tẩy nước tiểu mà chiếu cố người, chỉ sợ người lại sinh ra lòng phản kháng giống tên Nhạc Cường hỗn đản. Dù cảm thấy có kẻ quấy nhiễu người thì ta cũng chưa từng nói cho người, chưa từng biểu lộ mảy may. Hào tâm tổn trí phí sức để che giấu sự tồn tại của hắn. Đánh trận có lần nào mà không phải ta tìm cơ hội để người đại thắng một trận, thủ phục nhân tâm. Kết quả, tên hỗn đản nhà ngươi lại chẳng có chút tác dụng gì. Ta giết chết ngươi cho rồi. Đại triều vương gào thét không ngừng, y vô cùng phẫn nộ. Mà đại tần vương sửng sốt một hồi thì cũng bất giác nổi giận mắng. Được lắm, ta đã nói mà, đời này vì sao ta lại thuận lợi như vậy, không hề cảm thấy có quá nhiều cực khổ. Dù vạn tộc nhắm vào thì lão tử đều bách chiến bách thắng. Hóa ra là do tên vương bát đàn nhà người làm. Trách không được lão tử không quá ưa thích động não, đều là tại người hết, lão tử đập chết người đã rồi nói. Lần này hai vị kia thật sự đã đánh nhau, hai quang cầu giao thoa đánh đến túi bụi. Đại triều vương cảm thấy đại tần vương cổ phụ mình. Đại tần vương cảm thấy nếu không phải tại lão gia đại triều vương âm thầm ra tay để yên cho ông kinh lịch chút cực khổ thì có lẽ bây giờ ông sẽ thông minh hơn nhiều. Dù sao cứ đánh là được. Mà Tô Vũ vẫn bất động thành sắc, nghe một hồi thì cười ha ha không ngớt. Thú vị, các người đánh đi, ta mới lừa qua các người. Đại hạ vương yên lặng nhìn một hồi, thấy đại tần vương không địch lại thì bỗng nhiên hừ một tiếng. Ta không phải là thông minh hơn lão tần à? Trách không được mỗi lần ta đều bại bởi lão tần. Hóa ra là chuyện tốt sao lão già nhà người làm, lão tử đánh chết người. Oanh! Ông cũng tham chiến tới giúp đỡ đại tần vương đánh đại chu vương. Tô Vũ lười quản. Đại chủ vương bỗng nhiên bộc phát, đại khái là vì nhẫn nhịn quá lâu rồi, bây giờ không thể nhịn được nữa nên mới bạo nổ. Chẳng lẽ là cảm ngộ đại đạo sâu hơn sao? Lần trước đại đạo xung hợp là vì không thể nhịn được nữa, sau đó y bèn bạo phát, giờ đây đại chủ vương là vì cảm ngộ được đại đạo tốt hơn sao? Mặc kệ, rất ít khi thấy đại chủ vương phát cuồng, y một mực hệt như lão âm hàng, hôm nay phát giận một chút thì cũng tốt, về phần ngọn lửa này là do hắn giấy lên. Liệu qua gì tới ta? Ta cũng chẳng dù y đánh nhau. Mấy tên này đều đã thành một đám quang cầu mà còn có thể đánh. Cũng xem như không tệ. Trạng thái này nhìn chung vẫn là được. Tô Vũ còn có việc cần bận bịu nên không có thời gian nhìn nhiều. Hắn tùy ý nói. Đại chủ vương, ta sẽ không kế thừa đại đạo kìa. Mặc dù lần trước nó một mực nhảy ra ước ao được ta kế thừa. Nhưng còn lâu ta mới tiếp nhận. Đại tần vương bị người âm thầm điều khiển nhiều năm như vậy rồi. Người tiếp tục điều khiển thêm mấy năm có lẽ ông ấy sẽ đủ tư cách để kế thừa đấy. Không đánh thì không nên thần, người cứ đánh một chút cũng tốt. Đại chủ vương điên cuồng giống lên. Tổ vũ không để ý tới bọn họ nữa mà màn theo lão vạn và lam thiên. Ba người cười híp mắt bay ra khỏi giới vực. Đánh nữa đi. Ba người tổ vũ bay ra ngoài. Vừa đi vạn thiên thánh vừa truyền âm cười nói. Nhất định cứ phải kích thích đại chủ vương làm cái gì. Lão gia hỏa này ẩn tàng nhiều thứ. Ngài thấy đấy, ý biết rõ về nhân hoàn đại đạo thế nhưng lại không nói với ta. Đại khái là y cảm thấy ta không có tư cách kế thừa. Ta sẽ làm lão già này tức chết. Ta có thừa tư cách, chỉ là ta không muốn mà thôi. Thứ y coi là bảo vật còn ta lại coi là cỏ rác. Cho y tức chết không cần đền mạng. Ác độc ghê. Và thiền thánh cũng không nói gì nữa. Tổ vũ thật sự đã chọc điên đại chu vương lên rồi. Tổ vũ lại nói. Khả năng là y có cất giấu nhiều thủ đoạn khác. Mặc kệ y đi. Chờ y nổi điên lên thì lão gia hỏa này cuối cùng cũng sẽ lộ đuôi thôi. Chúng ta đi nghiên cứu chuyện vạn đạo dung hợp trước. Qua mấy ngày nữa lại về xem có ai theo chúng ta nữa không. Lam Thiên đề nghị. Hay là chúng ta chơi một vô lớn, đem hết sạch mọi người đi. Ta trở lại cho bách chiến mấy vạn phần thân là được rồi. Người quả nhiên không phải người. Tổ vũ nhề rằng. Bách chiến mà thấy chỉ còn lại mấy vạn người thì đại khái hắn sẽ giận điên lên mất. Nếu biết đó đều là người, ta sợ hắn sẽ nổ tung bất cần gì nữa. Mà nói ra thì cũng thật thú vị. Tổ vũ bỗng nảy ra một ý tưởng. Khiến hắn ghê tởm cũng không tệ. Thế này đi, chừa hoàng cung lại cho hắn. Lam Thiên, người hóa thành mấy trăm mỹ nữ chơi đùa cùng hắn. Thế nào? Lam Thiên lườm Tô Vũ một cái. Đầu vạn thiền thánh muốn nứt ra. Ông rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Cái tên này quá độc ác. Tổ vũ lại nói. Có thể hắn sẽ phát hiện. Có lẽ bách chiến cũng mở thiên môn rồi. Dù không có thì ta cảm thấy hắn ắt có thủ đoạn tương tự. Hay là như vậy đi. Chúng ta nghĩ biện pháp ẩn trốn một chút. Chuẩn bị thật cẩn thận, lại làm thêm một số soái ca đi thông đồng với Vân Thủy Hầu các nàng. Xin người hãy làm người đi mà. Vạn Thiên Thánh cấp tốc nói sang chuyện khác. Thời gian có ngắn quá không? Người mở đạo gấp như vậy, ta lo lắng sẽ có quá nhiều lỗ thủng, thậm chí có thể sẽ sụp đổ. Tổ vũ gật đầu. Có khả năng này. Bất quá cứ thử một chút xem sao. Quả sau này ta sẽ tự hoàn thiện. Nếu ở thời thượng cổ ta mở đạo như vậy thì chắc chắn sẽ bị chủ nhân quy tắc xem thấu lỗ thủng. Một bàn tay là đánh gãy đại đạo. Nhưng bây giờ không phải là chẳng còn loại nhân vật như vậy hay sao? Hắn cười ha ha. Hiện tại đám lão già kia chẳng mấy ai có thể nhìn thấu đâu. Dám mở đạo vào lúc này, thật ra Tô Vũ cũng đã cân nhắc qua lợi và hại. Đi tìm người trước đã, hiểu rõ lý luận tương dung đại đạo thật rõ ràng đã rồi tính. Tô Vũ cũng mặc kệ tất cả, nếu cứ phải chờ đợi thì không biết hắn mở được đạo sẽ là năm nào, tháng nào. Còn nữa, nếu ta không mở đạo thì sẽ có một phiền toái rất lớn. Cái gì? Nhà cũ của Văn Vương không thể chuyển đi. Tô Vũ giải thích, chuyển không được thì không thể dùng nhân chủ ấn. Dù ta không làm nhân chủ thì cũng phải thu hồi nhân chủ ấn này lại, hóa thành tử linh ấn cũng được. Huống chi ta còn nắm trong tay rất nhiều nhân tộc cơ mà. Còn nữa, nếu không rời đi thì sao phi cầu theo tới được? Chỉ khi ta mở đạo, bất kể nhỏ yếu ra sao cũng không quan hệ. Trước tiên đem nhà cũ của Văn Vương chuyển đến, trước hết cứ đặt ở chỗ đường rẽ. Nếu không được thì đặt ở trong đại đạo của ta trước, tiện thể giúp ta trấn áp một chút đại đạo phủ phiếm. Vừa vặn cũng có thể mang đám phi cầu đi. Vạn Thiên Thánh cảm khái. Người là đang muốn dọn sạch nhà Văn Vương sao? Có à? Ta lại chẳng đụng tới nhà của y, chỉ là chuyển sang nơi khác mà thôi. Tổ Vũ phì cười nói. Rất nhanh Tổ Vũ mang theo hai người cấp tốc ra khỏi giới vực, chẳng chớp mắt đã biến mất. Tìm thêm người giúp mình nghiên cứu về lý luận tương dụng đại đạo. Sau đó bèn mở đạo. Cùng lúc ấy, ở Táng Hồn Sơn, Bách Chiến dừng bước mỉm cười nói. Chờ một chút đã, cần chút thời gian nữa. Sau lưng, Vân Thủy Hầu hiếu kỳ. Ý của bệ hạ là... Chờ hắn đưa ra quyết định đã, rời đi hay là lưu lại, hoặc là so đấu với ta một trận. Bách Chiến Vương cười nhạt. Từ trong miệng người, ta có thể biết cái tên Tổ Vũ này e rằng sẽ không nguyện ý theo ta. Mặc kệ trước đó hắn bại thật hay giả, các người không nghe hắn thì có lẽ hắn cũng đoán ra được rồi. Ở bên cạnh, Nam Khê Hầu vội nói. Bệ hạ, vậy bây giờ chúng ta không quay về. Nếu như hắn vò đã mẹ không sợ rồi... Không sao. Bách Chiến Vương cười ngắt lời. Nếu thế thì lại làm một lần nữa. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn về phía lối đi như ẩn nhơ hiện nơi xa, khẽ cười nói. Từ biệt hạ giới 6.000 năm, không biết hôm nay có biến hóa gì lớn hay không? Vân Thủy Hầu nói. Biến hóa thật sự là rất lớn, bất quá cũng xem như vui vẻ phồn thịnh. Đúng rồi, bệ hạ bảo hắn muốn đi. Vậy hắn có thể đi đâu? Đi đâu ư? Bách Chiến Vương suy đoán. Tử linh giới vực, vô tận hư không, không ít lựa chọn cho hắn. Nếu hắn không đi thì sao? Không đi à? Bách Chiến Vương ngẫm nghĩ rồi đáp. Không đâu, theo như lời người nói thì hắn là người thông minh. Nếu như thế thì một khi đụng độ ta, hắn lại không nguyện ý thần phục, vậy thì chỉ có thể chiến. Hiện tại, hắn vẫn không cách nào địch nổi ta. Bệ hạ không nghĩ tới chuyện... Vân Thủy Hầu hơi chần chờ. Bách Chiến Vương xua xua tay. Không cần, bây giờ có chưa đến lúc đó. Cường địch ở bên thì cần gì khiến người khác chê cười. Bách Chiến cười sang sảng. Huống chi có phải là nhân chủ hay không đối với ta cũng chẳng quan trọng. Nói xong những lời này, hắn quay đầu nhìn về phía hướng Hỗ Độ Sơn, thấp giọng dặn dò. Đi xuống thì kín đáo một chút, duy trì hiện trạng. Ngục Vương nhất mạch và vạn tộc còn chưa tranh đấu, mà chúng ta cũng cần một chút thời gian để khôi phục thực lực cường đại. Mấy người khẽ gật đầu. Nam Khê Hầu vừa muốn tiếp tục nói gì đó, bỗng nhiên ở khu vực Hỗn Độn Sơn có một cây búa to hoành thiên, một bóng người lao ra, cự phủ tung một búa chặt đứt một ngọn núi lớn. Phản đồ Ngục Vương, nhất mạch máu ra đây, ra ra sẽ giết sạch các người. Búa lớn bay lên không san bằng một loạt ngọn núi cao. Bách Chiến Vương nhìn về phía bên kia cười khẽ. Cự phủ ra rồi, xem ra loạn ở thượng giới có thể sẽ bắt đầu từ chỗ gã. Nam Khê Hầu nhíu mày. Cự phủ quá lỗ mãng, trực tiếp tiến lên như vậy, một khi bị Ngục Vương nhất mạch vây giết, chỉ sợ vạn tộc sẽ không để cho cự phủ tùy tiện vẫn lạc. Bây giờ không phải năm đó, hiện tại kẻ địch lớn nhất của vạn tộc là Ngục Vương nhất mạch. Bách Chiến Vương nhắm mắt lại rồi nói. Không cần phải để ý đến nữa, cự phủ không dễ chết đâu. Ngục Vương nhất mạch sẽ không tùy tiện xuống tay với gã, khiến cho vạn tộc có cơ hội. Mấy người không nói gì thêm. Bệ hạ đã nói như vậy thì khẳng định là có đạo lý. Thượng giới, cự phủ dẫn đầu gây ra hỗn loạn. Một vị thiên tôn không có ràng buộc, không bị nhân tộc liên lụy, không có mục tiêu cần thù hộ. Dạng cường giả độc hành như vậy mới là đối tượng bị các phường kiêng kỵ nhất. Hạ giới, Tổ Vũ mang theo Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên đi tìm nghiên cứu viên. Phương diện nghiên cứu này đa thần văn hệ đều rất am hiểu, bởi vì đa thần văn hệ có nhiều thần văn vốn chuẩn bị vì bút đạo. Bút đạo xem như là khó nhằn nhất trong số các đại đạo. Thiên phú của cường giả thuộc đa thần văn hệ đều không yếu, cảm ngộ đại đạo cũng rất được. Chỉ đáng tiếc là bây giờ đa thần văn hệ không còn nhiều cường giả cho lắm. Tử linh giới vực. Trấn linh vực cũng chính là khu vực dưới sự trấn áp của lão quỷ và là địa bàn của Hà Đô trước đây. Đám Bạch Phong đều đang ở nơi này. Lần trước khi Tổ Vũ chuẩn bị lên thượng giới thì đã sắp xếp mọi người vào cổ thành. Trước khi Hồng Mông đến Thiên Uyên giới vực cũng đã đem mấy người bọn họ an bài vào bên dưới tử linh giới vực. Thực lực của Bạch Phong, Ngô Lam và mấy người đều tương đối nhỏ yếu. Sinh khí không tính là nồng đậm nên chẳng cần lo lắng sẽ kích thích tử linh trường hạ biến động. Có lão quỷ thủ hộ thì cũng có thể tránh khỏi việc họ bị tử khí ăn mòn. Trong sở nghiên cứu nguyên thần. Đây không biết đã là sở nghiên cứu thứ mấy mà mọi người thành lập. Mỗi một lần đều phải di chuyển trên quy mô lớn hoặc là mau chóng đổi hạng mục nghiên cứu. Trong sở nghiên cứu, Hà Đô đang ở đây. Không chỉ y mà còn có mấy vị tử linh xa lạ. Những vị này đều là học trò của Văn Vương năm xưa. Có vài vị gần đây mới khôi phục. Có vị thì đã khôi phục từ trước nhưng lưu lạc ở địa phương khác. Ký ức cũng khôi phục không quá nhiều. Sau khi được Hà Đô tìm kiếm rồi cung cấp đủ tử linh ân ký, họ mới khôi phục lại được một phần ký ức. Người không nhiều, cũng chỉ có 4 vị. Học trò của Văn Vương năm xưa đương nhiên không chỉ có chừng này. Cứ nhìn số lượng thần văn chiến kỹ trong văn mộ bia liền biết, những ai tu luyện thần văn chiến kỹ khi ấy cơ hồ đều là học trò của Văn Vương. Không nói quá nhiều, nhưng mấy trăm người thì vẫn phải có. Bây giờ lại chỉ tìm được 4 vị, thực lực của họ tương đối cường đại. Nhỏ yếu thì khả năng là còn chưa khôi phục hoặc là dứt khoát không khôi phục được. Khi Tổ Vũ dẫn người đến, mọi người đang nghiên cứu thương thảo gì đó. Chờ Tổ Vũ tiến vào phòng nghiên cứu, đám người mới nhào nhào liếc qua. Có điều, ngoại trừ Hà Đồ đứng dậy đi tới thì những người khác đều không buồn để ý đến bọn họ. Hà Đồ đi qua chào hỏi, Tổ Vũ liền giơ tay lên, ý bảo y im lặng một thoáng. Hắn đang muốn nghe mấy vị tử linh và Bạch Phong tranh luận. Bạch Phong, người còn quá trẻ tuổi, người vẫn chưa cảm ngộ đại đạo, biết cái gì gọi là đại đạo tương dung không? Người quá ngây thơ, không gian đạo bao hàm toàn diện, nhưng có phải là duy nhất hay không thì khó nói. Người muốn dùng không gian đạo làm hạch tâm, làm điểm cơ sở để bao gồm vạn đạo, đây là điều không thể thực hiện được. Mấy vị tử linh đang quát tháo tên tiểu bối Bạch Phong. Đa thần văn hệ đều có thể xem như truyền thừa của Văn Vương. Tính ra thì Bạch Phong là truyền nhân không biết qua bao nhiêu đời của bọn họ. Mấy vị tử linh đã khôi phục không ít ký ức, mà dù chết rồi thì họ vẫn không nể mặt Bạch Phong như thường. Tiểu hài tử thì biết cái gì, ngay cả đại đạo đều chưa từng tiếp xúc mà lại dám hổ ngôn loạn ngữ. Sắc mặt Bạch Phong đỏ lên, anh giận dữ nói, các người mới là đồ mục nát, nghiên cứu không phải là đích thần để tiếp xúc vạn đạo mới được sao? Đúng là ta có hơi theo chủ nghĩa viển vông, nhưng ta chính là dựa trên lý luận để phân tích. Ta cũng phác họa ra rất nhiều thần văn, lý luận là lý luận, thực tiễn là thực tiễn. Trong mắt của ta, không gian đạo bao hàm rất nhiều thứ. Không gian cùng tốc độ có quan hệ gì không? Đương nhiên là có. Xuyên qua không gian khẳng định phải dính đến phương diện tốc độ. Không gian bao gồm cả na di, đè nén, nhanh chậm, cắt chém. Đủ loại đại đạo đều liên quan tới không gian đạo. Chỗ chúng ta ở chính là một loại không gian. Nơi mà đại đạo hiện ra cũng đều nằm trong không gian. Bao gồm cả thời không trường hà. Nó cũng nằm trong một cái không gian. Vũ trụ hay thời không cũng tốt. Sinh linh, tử linh, vạn vật. Có cái nào mà không nằm trong không gian đâu. Bao gồm cả ý chí lực hư vô mờ mịt, lực lượng đại đạo, quy tắc chỉ lực. Cái nào mà chẳng thuộc về không gian. Bạch Phong đỏ mặt tía tai. Các người nói xem, liệu không gian đạo có thể trở thành trung tâm, tiến hành kéo dài được không? Các người có năng lực thì các người đưa ra một thứ làm trung tâm để tiến hành kéo dài vạn đạo xem. Ta chỉ là đưa ra lý luận, cụ thể có làm được hay không, thì còn cần những vị vạn đạo hội tụ như Tổ Vũ hay làm thiền thử nghiệm mới được. Ngoài cửa. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, thực lực của lão sư nhà hắn không mạnh, đến bây giờ cũng mới vừa tiến nhập Sơn Hải chưa lâu. Sơn Hải, bây giờ hắn nghe mà cảm thấy rất xa xôi. Những lời của Bạch Phong lọt vào trong tai Tổ Vũ lại đột nhiên khiến hắn cảm thấy rất có lý. Trên lý luận, không gian đạo chính xác là bao hàm toàn diện, lấy không gian đạo làm hạch tâm của đại đạo thì sẽ như thế nào? Coi đây là trung tâm, vạn đạo tương dung, có lẽ thật sự có thể hình thành một vòng khép kín. Tổ Vũ đang ngẫm nghĩ, một vị tử linh hình như là nữ, lộ vẻ khinh thường nói. Lời người nói đều là nhảm nhí, không gian nhất đạo bao hàm toàn diện không có nghĩa là có thể trở thành hạch tâm của một vòng khép kín. Nếu đơn giản như vậy, thì bất luận một vị cường giả tu luyện không gian đạo nào cũng có thể hợp vạn đạo. Đây là chuyện không thực tế, không gian đạo cũng chỉ là một trong vạn đạo mà thôi, có thể là một trong những hạch tâm, nhưng không thể trở thành hạch tâm duy nhất. Vạn đạo tương dung thì vẫn cần thử nghiệm từng chốt một, liên kết từng đầu đại đạo. Người là đang đi đường tắt, đi đường tắt thì không thể thực hiện được. Bọn họ cực kỳ bất mãn đối với Bạch Phong. Lý niệm của Bạch Phong chính là lấy không gian đạo làm chủ, vạn đạo thành một nồi thập cẩm, cứ hầm loạn lên là được. Một nồi canh hầm hỗn độn, có thể hợp lý được sao? Lừa gạt kẻ ngoài nghề vẫn được. À không, lừa gạt người không tính là ngoài nghề cũng được. Tỉ như Tô Vũ, hắn nghe mà đã cảm thấy có lý rồi đó. Nhìn lúc này, vị nữ tử linh kia lại tỏ vẻ xem thường. Đây là lý luận và phỏng đoán vô trách nhiệm, bà cấp tốc nói. Thứ này không thể nói đùa. Một khi dùng hợp sai lầm, đại đạo sẽ đứt đoạn. Một đạo đứt đoạn có thể sẽ dẫn đến vạn đạo đứt đoạn toàn bộ. Cái này giống với 360 nguyên khiếu. Chúng có thể hình thành một vòng khép kín hoàn chỉnh. Nhưng nếu muốn kết nối khiếu huyệt tương ứng, người thiệt lại tính làm gì? Người chính là đem 360 khiếu huyệt nối lại với nhau là được. Làm thế, liệu có hình thành cổng pháp, hình thành chu thiên cổng pháp hay không? Không thể nào. Người có thể thử nghiệm kết nối linh tinh một chút, không nổ nát khiếu huyệt của người mới là lạ đấy. Người trẻ tuổi muốn đi đường tắt, nghiên cứu mấy thứ không ra gì liền tự cho mình là nắm giữ đại đạo. Không biết trời cao đất rộng. Hai bên cãi lộn rất nghiêm trọng. Hai đồ âm thầm truyền âm. Vũ Hoàng, bọn họ ầm ĩ mấy ngày rồi. Từ khi song phương bắt đầu hợp tác thì đã tồn tại vấn đề lý niệm khác biệt. Bạch Phong muốn tinh giản, chậm rãi suy luận vạn đạo tương dung. Hao tổn thời gian quá lâu thì độ khó quá lớn. Dựa theo cách của Lý Vân đạo hữu, Bạch Phong là kẻ chỉ biết ăn tươi nuốt sống. Hạch tâm duy nhất của anh ta quá mức thô bỉ. Kết nối vạn đạo tương đương với bện một tấm lưới vạn đạo, không thể sai nửa bước, nhất định phải bện từng điểm một. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Hắn biết rõ tâm tư của Bạch Phong. Chẳng lẽ Bạch Phong lại không biết vạn đạo cần bện từng chút một mới càng tốt sao? Dĩ nhiên anh biết rõ, nhưng Bạch Phong cũng biết tình hình của Tổ Vũ lúc này. Hắn cần tốc độ, bện từng chút xíu một thì quá chậm. Cho nên suy nghĩ của Bạch Phong là trước hết tạo ra cơ sở, sau đó chậm rãi tiếp tục, trên đại thể có thể làm cho vạn đạo khép lại là được. Vạn đạo dùng hợp kết nối từng chút một thì cần bao lâu mới xong? Đây là chuyện mà không ai dám chắc chắn. Tổ Vũ thầm nghĩ, cất bước đi vào. Hết tập 417. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.